Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2937, chương 2938, gia hỏa này. Quá xấu rồi, cái này cũng chưa chết. Chẳng lẽ lại, hắn thức tỉnh thật sự là bất diệt hồn thể. Vậy thì lúng túng, Phong Duệ thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn, nhưng hắn càng mạnh. Càng là chứng minh Diệp Viễn chính là bất diệt hồn thể a. Ngoặc kép, niết hồn điện bên trong, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn không biết, Diệp Viễn đến cùng có phải hay không bất diệt hồn thể. Nhưng từ trước mắt đến xem, chí ít không phải cái gì thấp hèn ngụy bất diệt hồn thể. Cước chó bất diệt hồn thể, chỉ bằng như ngươi loại này rác rưởi cũng có thể thức tỉnh bất diệt hồn thể. Phong Duệ tầm mắt phát lạnh, hắn cảm nhận được vũ nhục cực lớn. Thế là, thần tiêu lôi thần đao lần nữa phát động. Ở dưới thần tiêu lôi thần đao này, Diệp Viễn thật không có cái gì sức phản kháng. Hồn thể thức tỉnh, chỉ là bước đầu tiên. Tu luyện như thế nào vận dụng chính mình hồn thể, mới là mấu chốt nhất. Đồng dạng đã thức tỉnh hồn thể, khả năng sức chiến đấu chênh lệch cực xa. Diệp Viễn tu luyện thần diễn, có thể Phong Duệ thực lực tại hạ vị đế vân thiên bên trong tuyệt đối coi là đứng đầu nhất một nhóm kia. Hắn đối hồn thể vận dụng tu luyện đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, dù là đối đầu trung vị, thậm chí thượng vị đế vân thiên, chỉ sợ cũng mảy may không thua bao nhiêu. Nhìn ra được, Vân Nghê đối Phong Duệ 10 phần dung túng, có thể bị bực này cường giả dung túng, tự nhiên là có chút tài năng. Nếu là Diệp Viễn vượt qua đế cảnh đạo khảm này, muốn làm sao ngược hắn đều được. Nhưng bây giờ, đích thực không phải là đối thủ. Oanh, dưới một đao, trực tiếp đem Diệp Viễn chém thành nhân uân chi khí. Phong Duệ quát chói tai một tiếng, nói: "Hỗn độn thần lôi, hủy thiên diệt địa, diệt cho ta." Hư không bên trên, sấm sét vang dội. Lần này, Phong Duệ hỗn độn thần lôi, so trước đó đô thiên thần lôi chi hải, uy lực còn kinh khủng hơn. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Rất nhanh, nhân uân chi khí liền bị diệt không dư thừa chút nào. Phong Duệ tầm mắt lạnh lẽo, cảnh giác nhìn bốn phía, lần nữa tìm kiếm Diệp Viễn thân ảnh, gặp Diệp Viễn không có phục sinh. Phong Duệ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hừ, cái gì cước chó bất diệt hồn thể, chẳng qua là đã chết không đủ triệt để thôi. Ngươi lại trùng sinh, bản thiếu tể liền lại giết ngươi một lần. Phong Duệ cười lạnh nói, nhưng mà một giây sau, ngay tại trước người hắn mấy trượng chỗ, một đoàn nhân uân chi khí lần nữa toát ra, cuối cùng ngưng tụ trở thành Diệp Viễn. Phong Duệ thấy, trợn cả mắt lên rồi, gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Hắn chờ mình trang bức, gắn xong lại trùng sinh trở về đánh mặt. Ngươi, đại gia ngươi, à, phải không, xem ra lần này, ta chết còn chưa đủ triệt để. Làm phiền Phong thiếu tể, lại giết ta một lần đi. Diệp Viễn nhìn xem Phong Duệ, dáng tươi cười chân thành nói. Hắn đã 10 phần vững tin, dù là Phong Duệ cường đại tới đâu gấp trăm lần, cũng không giết chết hắn rồi. Diệp Viễn không biết, chính mình chính là không phải bất diệt hồn thể. Nhưng hắn biết, chính mình hồn thể đích thực không dễ giết chết. Chí ít, Phong Duệ là không có năng lực như thế. Diệp Viễn còn phát hiện, chính mình trùng sinh, phảng phất có thể mượn thiên địa chi lực, cũng sẽ không tiêu hao hồn lực của mình. Liền phảng phất chính mình, cùng thiên địa này hòa làm một thể rồi. Còn có, Phong Duệ đoán không lầm, Diệp Viễn chính là cố ý chờ hắn trang bức, sau đó trùng sinh trở về. Phong Duệ chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng bỏng. Hắn là thiên tài, hắn đã thức tỉnh tiên thiên ngũ lôi hồn thể, đồng thời đem 5 loại lôi pháp đều tu luyện thành công. Mà lại, cái này ngũ lôi chi pháp đối hồn tộc bản thân liền có cực lớn khắc chế. Tại hồn tộc bên trong quả thực là đánh đâu thắng đó. Vậy mà hôm nay, hắn bị một con kiến hôi cho diễu cợt. Phong Duệ tầm mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ngươi tự tìm, cũng đừng trách bản thiếu tể không hạ thủ lưu tình. Diệp Viễn gật đầu, cười nói, ngươi đối thủ như vậy, thật đúng là khó tìm đâu. Nếu đều đưa tới cửa, nào có không cần dùng một lát đạo lý. Hiện tại, chính ta cũng rất tò mò, cực hạn của mình ở nơi nào. Phong Duệ hừ lạnh một tiếng, năm đạo thần lôi phá không mà lên. Trong nháy mắt, phương viên trăm trượng chi địa đều hóa thành lôi hải. Chỉ là, đồng dạng là lôi hải, ngũ lôi giao hòa hình thành lôi hải, uy năng mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Ngũ lôi giao hòa, sinh sôi không ngừng, tạo thành một cái cường đại vô cùng bế vòng. Tại bên trong không gian này, hắn Phong Duệ chính là chúa tể. Ngũ lôi chính pháp, phá diệt vạn giới. Diệp Viễn hồn thể, cơ hồ không có chút sức chống cực nào, liền hóa thành bột mịn, sau đó bị triệt để luyện hóa. Bất quá lần này, Phong Duệ đồng thời không có lập tức thu lại lôi hải. Cái này lôi hải, một mực kéo dài một canh giờ. Mặc cho Diệp Viễn có bao nhiêu lợi hại, cũng không thể có thể còn sống sót rồi. Sau một canh giờ, Phong Duệ có chút suy yếu triệt hồi lôi hải. Ngũ lôi chính pháp này, với hắn mà nói hiển nhiên cũng là gánh vác không nhẹ. Tiếp tục một canh giờ, chính là lấy hắn đế vân thiên hồn thể, cũng có chút không chịu đựng nổi. Bất quá vì triệt để giết chết Diệp Viễn, hắn không thèm đếm xỉa rồi. Dù là trở về tu dưỡng mấy tháng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là sâu kiến, cũng dám trêu chọc chính mình. Thật sự cho rằng ngươi là bất diệt hồn thể rồi. Dù là cho tới bây giờ, Phong Duệ cũng không tin Diệp Viễn là bất diệt hồn thể. Hắn cùng Đông Dương Đại Đế tôn bọn hắn bất đồng. Thân là bất diệt hồn vực thiên tài. Hắn quá rõ ràng bất diệt hồn thể có bao nhiêu khó đã thức tỉnh. Lần này, Phong Duệ không vội mà trang bước, mà là lặng yên chờ đợi. Những người khác cũng không nói gì, cứ như vậy hoảng sợ nhìn xem hắn. Phong Duệ bày ra sức chiến đấu, đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Hạ vị đế vân thiên, loại thực lực này tại ngoại giới đủ để quét ngang đế vân thiên rồi. Cho dù là đế vân thiên đại viên mãn, ở bên trong ngũ lôi chính pháp này cũng chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, ngoại giới cùng bất diệt hồn vực là hai thế giới a. Lúc này, trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Viễn có phải hay không biết lần nữa trùng sinh. Vân Nghê cũng đang đợi. Nói thật, nàng cũng hết sức tò mò, Diệp Viễn đến tột cùng là như thế nào trùng sinh. Bất quá lúc này, nàng đã 10 phần xác định, Diệp Viễn hồn thể không tầm thường, coi như không phải bất diệt hồn thể, sợ rằng cũng phải đạt tới thiên cấp rồi. Phong Duệ thực lực, nàng lại quá là rõ ràng, không phải là cái gì người đều có tư cách trêu đùa hắn. Một hơi, hai hơi, rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua rồi. Phong Duệ liền đứng ở nơi đó, đợi chừng một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ này bên trong, ai cũng không nói gì, dù là một trận gió thổi qua. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem có phải hay không Diệp Viễn trùng sinh rồi. Nhưng mà, cũng không có. Ha ha ha, ta liền nói, trên đời này làm sao có thể xuất hiện cái thứ hai bất diệt hồn thể. Diệp Viễn, ngươi không phải biết trùng sinh sao? Ngươi ngược lại là trùng sinh cho ta xem một chút a. Bỗng nhiên, Phong Duệ ngửa mặt lên trời cười to. Không biết vì cái gì có thể giết chết Diệp Viễn, Phong Duệ vậy mà lại cảm thấy rất có cảm giác thành công. Hắn rất chán ghét loại tâm tình này, nhưng nội tâm lại không thể ngăn chặn. Nhưng mà, ngay tại hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, một bầu không khí quái dị Ở đây bên trong lan tràn một đoàn nhân uân chi khí, lần nữa ung dung toát ra. Tất cả mọi người đều thần sắc cổ quái nhìn về phía Phong Duệ. Phốc, không ít người thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Viễn gia hỏa này quá xấu rồi, hắn sinh sinh nhẫn nhịn một khắc đồng hồ không sống lại, liền đang chờ Phong Duệ trang bức. Bất quá tựa hồ luận này đánh mặt cảm giác rất không tệ. Dù sao Diệp Viễn là ta Ninh Lan Niết Hồn Điện đi ra, không phải sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.